Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Tốt rồi, không nói thì không yên sao? Tử Ngư tiên sinh chính là danh sĩ thiên hạ, hiền danh thiên hạ đều biết, ngay cả những vấn đề này mà Tử Ngư tiên sinh cũng nhìn không ra sao? Tôn Sách nhìn thấy chúng võ tướng Giang Đông từng người một tiếp nối mà nói không ngớt. Hắn không kiên nhẫn được nữa, lập tức lên tiếng ngăn bọn hắn lại. Tiếp đó, hắn nhìn Hoa Hâm hỏi, Tử Ngư tiên sinh có ý kiến gì cứ việc nói ra, ta cũng rất muốn nghe một chút. Đại tướng quân, Hoa Hâm khẽ xoay người cúi đầu thi lễ một cái. Hắn nói, Tào Tháo mang binh cũng không phải một ngày hay hai ngày. Chỉ là một trận bị đánh bại làm sao có thể khiến hắn chịu đả kích như vậy. Ngày xưa, Hứa Thiệu Hứa Tử Tương từng nói, Tào Tháo chính là năng thần thời thịnh, gian hùng thời loạn, nhân vật kiêu hùng như vậy, lại có đất đai bốn châu Thanh Diện từ dự, mà lại bị một phong chiến thư khiến cho tức ngất đi. Ngài tin sao, cái này, Tôn Sách sờ lên chòm râu ria không quá rậm rạp, vừa mới mọc của mình. Hắn nói, Tử Ngư tiên sinh, ý của tiên sinh là nói Tào Tháo muốn thông qua Bệ Kính Văn khiến chúng ta lơ là sao? Đúng vậy, liên hệ với trên đường đi của chúng ta, quân Tào nhao nhao nghe ngóng rồi chuồn, ty chức nghĩ Tào Tháo nhất định có âm mưu, cho nên, vì dự phòng ngừa vạn nhất, ty chức mới đề nghị đại tướng quân tạm chỉnh đốn, như vậy bên nôn nóng ngược lại sẽ chỉ là Tào Tháo. Dù sao, người mất đi đất đai vẫn chính là Tào Tháo hắn, Hoa Hâm nói, nghe xong Hoa Hâm phân tích. Ngay cả những võ tướng mới tranh cãi với hắn cũng lâm vào trong trầm tư. Nếu thật sự Hoa Hâm nói đúng, với bản lĩnh lợi hại của Tào Tháo, hắn âm thầm tiến hành quỷ kế nhất định sẽ khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, cấu thành đả kích nhất định sẽ cực kỳ trầm trọng đối với quân Giang Đông. Hắn có gì mà sợ, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận hơn. Ta cũng không tin Tào Tháo có biện pháp gì đối phó với đại quân Giang Đông ta. Có người hô, không thể, tiêu binh thất bại, nếu như chư vị dùng tâm tính này xuất chinh sẽ cực kỳ bất lợi đối với Giang Đông ta. Hoa Hâm lại cẩn thận nhắc nhở chúng tướng Giang Đông. Hắn nói tiếp, cho dù Tào Tháo không có âm mưu, nhưng vậy bên trong thành Từ Châu cũng đã tập kết mấy vạn đại quân. Nếu chư vị vẫn còn tâm tính này, vậy còn không bằng không nên xuất binh. Ai, Tử Ngư tiên sinh, không được, lúc này, chúng ta đã là như, mũi tên ra khỏi cung không quay đầu lại. Một khi đã đi tới một bước này, cũng chỉ còn cách xé toang mặt với Tào Tháo, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Huống chi quân ta đã tới Bành Thành, cách Từ Châu chỉ một khoảng cách nhỏ, nếu không đánh chiếm Từ Châu, sao có thể cam lòng. Tào Tháo cũng giống như vậy. Bên cạnh giường, há lại cho người khác ngủ say. Cho nên, vô luận biện pháp gì đi nữa, thành Từ Châu này, chúng ta nhất định phải đánh chiếm. Suy nghĩ một hồi lâu, Tôn Sách mới trả lời Hoa Hâm. Nếu như thế, vậy ty chức sẽ không ngăn trở đại tướng quân. Nhưng ty chức vẫn muốn tặng đại tướng quân một câu. Càng tới gần mục tiêu, người lại càng dễ dàng buông lỏng. Đại tướng quân lần xuất chinh này, chính là thế chấp tương lai sau này của Giang Đông ta. Cho nên, vạn không được phớt lờ. Hoa Hâm cũng không phải kẻ sĩ dù chết cũng phải can gián. Cho nên, hắn nói với Tôn Sách như vậy. Tiên sinh yên tâm, Tôn Sách nhất định sẽ không quên lời tiên sinh dặn dò. Tôn Sách chắp tay nói với Hoa Hâm. Ha ha ha, nếu như thế, đại tướng quân, chúng ta còn không lập tức tiến quân về hướng Từ Châu sao? Chu Trị lập tức kêu to, ngày mai, chúng ta ngày mai tiến quân, Tôn Sách kiên định nói, mặc kệ phía trước rốt cuộc là cái gì, phàm là trở ngại gì hắn cũng phải tiến lên, hắn, Giang Đông tiểu bá vương, đều phải đánh thành phấn vụn, ngày hôm sau, cửa thành Bành Thành mở rộng ra, quân Giang Đông ở trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại bắt đầu con đường chinh phạt của bọn hắn. Người đầu tiên từ bên trong cửa thành đi ra ngoài thành chính là thống soái quân Giang Đông. Giang Đông tiểu bá vương vô địch phương Nam, Tôn Sách, Tôn Bá Phù, ở phía sau hắn, một người tiên phong giơ cao chiến kỳ đại biểu cho hắn. Chiến kỳ tung bay trong gió thu, trên đại kỳ viết chữ Tôn, liên tiếp cuồn cuộn, tràn đầy một loại khí thế cuồn cuộn, mà theo sát Tôn Sách từ bên trong cửa thành đi ra ngoài. Chính là Tôn Thị lão tướng, Trình Phổ, Hàn Dương, hai người đều lộ vẻ càng già càng dẻo dai, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Bọn họ năm đó đi theo Mãnh Hổ Giang Đông Tôn Kiên, cùng chư hầu tấn công Đồng Trác, từ đó về sau, nhìn thấy dáng vẻ chư hầu, bọn họ với Tôn Kiên đã có ý tưởng xưng bá Trung Nguyên. Thế nhưng, xuất sư không thắng, Tôn Kiên đã bị chết bởi người Kinh Châu phục kích, vốn hai người tưởng rằng Tôn Thị từ nay về sau khó có thể một lần nữa hùng mạnh quật khởi. Người có tài, có chí tiến thủ, ông trời cũng không vứt bỏ. Đại công tử Tôn Sách giống như mãnh hổ hạ sơn, như gió thu khiến lá rụng quét qua mà bình định Giang Đông. Lúc này, bọn hắn đi theo Tôn Sách sắp đoạt được Từ Châu. Cách mộng tưởng năm đó của bọn hắn đã rất gần. Rất gần, ở phía sau Trình Phổ, Hàn Dương, một đoàn võ tướng Giang Đông, Chu Thái, Lăng Thao, Chu Trị, Trần Vũ, từ thời Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đến nay, đây là lần thứ hai đội quân con em Giang Đông đặt chân lên phương Bắc. Mỗi một người đều có vẻ đắc chí, cho dù trong thành Từ Châu đã tụ tập toàn bộ quân đội Từ Châu. Bọn hắn cũng có lòng tin ở dưới sự dẫn dắt của Tôn Sách. Chỉ một kích có thể phá thành, ra khỏi thành 30 dặm, Tôn Sách vẫn đi ở phía trước nhất đại quân. Chúng võ tướng ngoại trừ Chu Thái, cũng đã đến trong quân chỉ huy. Cạch, cạch, đông đông đông, tiếng trống trận, chúa công, có kẻ thù. Chu Thái kéo đầu ngựa lại, nói với Tôn Sách, mệnh toàn quân kết trận. Phi Nguyệt kỵ binh bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị ngăn chặn quân địch. Tôn Sách tỉnh táo hạ lệnh, hắn biết rõ, lính của mình quá đông, lại rơi vào tình trạng đang hành quân trên đường. Xếp thành một hàng thật dài. Lúc này, chỉ có dùng thân vệ kỵ binh của mình mới có thể ngăn cản quân địch tiến công. Mới có thể để cho đại quân kết thành trận thế. Giết, cùng với một tiếng giống to từ nơi xa, một đội kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt quân Giang Đông. Một người cầm đầu, tay cầm đại đao, cưỡi tuấn mã, một người một ngựa xông lên trước tiên, bỏ sang người cầm cờ cưỡi ngựa chạy sau. Trên chiến kỳ có hai chữ to, Hạ Hầu, thằng nhãi Tôn Sách, nạp mạng đi, lại một tiếng giống to. Hạ Hầu, hừ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Tôn Sách thấy cái mình thích là thèm, khi hắn nhìn thấy quân địch chỉ có một đội kỵ binh. Hắn cũng muốn để cho thủ hạ kỵ binh tinh nhuệ của mình so đấu với kỵ binh phương Bắc. Vì vậy, hắn vung tay lên, 3.000 Phi Nguyệt kỵ binh. Chăm chú đi theo ở phía sau hắn, lập tức vọt tới trước, xông về phía quân địch tập kích, hình như kỵ binh quân địch tương đối nhiều, nhưng điều này cũng không đáng nói. Chỉ cần đại quân theo kịp đằng sau, quân địch lại bị Phi Nguyệt binh kỵ binh cuốn lấy, bọn chúng chỉ có một con đường chết. Ngươi là ai? Đương thời Hạ Hầu gia có hai viên danh tướng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, cho nên, Tôn Sách mới đặt câu hỏi như thế. Nhưng theo tin tức, bản thân Hạ Hầu Đôn bị trọng thương trong chiến đấu ở đại chiến Huỳnh Dương. Trong lòng hắn đã đoán được thân phận tướng địch, Hạ Hầu Uyên, không nói lời gì, đại đao của Hạ Hầu Uyên đánh xuống, chém thẳng về hướng Tôn Sách. Tôn Sách dùng cán thương chống chọi, xoay tay lại bắn một phát, hai người ngươi tới ta đi, lập tức đã qua giao thủ nhiều hiệp. Trong thời gian thật ngắn này, Tôn Sách càng đánh càng kinh hãi. Sao tướng lãnh quân Tào đều lợi hại như thế? Lần trước Hứa Chử cũng đã làm cho mình nếm mùi thua trận. Lúc này, có vẻ như võ nghệ của Hạ Hầu Uyên cũng không thua kém mình. Ít nhất, hắn có cảm giác rằng ngoại trừ Cam Ninh, Chu Thái có lẽ cũng có thể. Giang Đông không người nào còn có thể địch nổi Hạ Hầu Uyên này. Giết hắn đi, đây là ý tưởng duy nhất của Tôn Sách lúc này. Nếu như kẻ thù đưa tới cửa, không thừa dịp này chém đứt một cánh tay của Tào Tháo, chẳng phải là rất xin lỗi chính mình sao? Tôn Bá Phù nhận lấy cái chết, thời gian mấy hiệp đã đủ khiến cho kỵ binh quân Tào rơi lại phía sau Hạ Hậu Uyên xông tới. Lại một thanh đại đao, thừa dịp Tôn Sách cùng Hạ Hậu Uyên giao chiến, chém ngang thắt lưng của hắn. D, A, N, G, G, Tôn Sách kịp thời rút đoạt chặn một đao kia. Nhưng bởi vì vội vàng tầm đó khí lực không thể dùng đủ. Kẻ thù lại là mượn mã lực, cho nên, hắn bị chấn động hai tay run lên. Ngươi tới ăn mặc như kỵ binh quân Tào bình thường, nhưng sao tay lại cầm đại đao? Thân thủ này, cũng không phải một võ tướng bình thường có thể so sánh được. Bổn tướng Nhạc Tiến, Nhạc Văn Khiêm, hét lớn một tiếng, Nhạc Tiến lại cử động đao đánh xuống. Tiểu nhân, một mình Tôn Sách đối đầu với hai tướng, bình thản tự nhiên không sợ, nhưng đối với hành vi giả mạo tiểu binh đánh lén của Nhạc Tiến. Hắn chỉ cảm thấy thống hận. Tôn Sách, tiếp đao, lại một tiếng hét nữa. Sự việc xảy ra bất ngờ, không thể tránh thoát, trên lưng Tôn Sách bị đánh trúng một đao. Sâu đủ thấy xương, ta chính là Tang Bá Tang Tuyên Cao. Tang Bá chính là đại tướng số một trấn thủ Thanh Châu của Tào Tháo. Lúc này Cao Thuận đang chỉnh hợp binh mã Ký Châu, cho nên, hắn có thể tạm thời thoát thân. Trảm thủ hành động, đây là kế sách của Tào Tháo. Tôn Sách luôn luôn hiếu chiến, mỗi lần chiến tất làm gương cho binh sĩ, vừa vặn thừa cơ lấy mạng của hắn. Tôn Sách vừa chết, quân Giang Đông không người nào có thể xuất lĩnh, ngoại trừ lui binh, bọn chúng không đường nào có thể đi. Lúc này, một cách có chủ ý kỵ binh mà Hạ Hậu Uyên mang đến đang giao chiến. Bao vây, tấn công, ngăn cách Phi Nguyệt binh viện trợ cho chủ tướng. Hơn nữa, Phi Nguyệt binh luôn luôn không thể có năng lực chiến trận mạnh hơn kỵ binh phương Bắc. Không có bàn đạp ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không sánh bằng. Ngựa cũng kém hơn, chống lại hổ báo kỵ mà Tào Tháo mới xây dựng thật sự khó có thể hình thành lực tấn công mạnh mẽ. Chúa công, Chu Thái tới cũng, Chu Thái vốn rơi lại phía sau Tôn Sách, bị quân Tào ngăn cách. Lúc này, hắn đã đánh xuyên thấu qua khe hở. Hắn cũng nhìn thấy tình cảnh không ổn của Tôn Sách, không để ý quân địch đông đúc chung quanh. Hắn nhìn sau lưng hô to một tiếng chúa công nguy hiểm. Rồi lập tức dốc sức liều mạng tiến về phía Tôn Sách. Tiếp đao, một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Chu Thái. Chu Thái vung đao đỡ. Đ, chấm, A, N, G, G, hừ. Cường đại đối đầu với xung lượng, khiến cho Chu Thái buồn bực hừ một tiếng. Cổ tay hắn thậm chí còn bật máu tươi chảy dài. Đại đao cũng suýt chút nữa rời khỏi tay. Hắn quay đầu nhìn, nói. Ngươi, kỵ binh đông đúc vờn quanh, người vừa tới mặc trang phục kỵ binh bình thường, nhưng cường đại uy áp lại trấn áp khiến Chu Thái không nói ra lời. Bởi vì, hắn là Hứa Chử, Hứa Trọng Khang, YAA, AA, một chốc ngây người ngắn ngủi, Chu Thái còn gào thét một tiếng. Hắn vọt về phía Hứa Chử, từ chối cho ý kiến. Hứa Chử đã giơ đao trong tay lên, giết, hét lớn một tiếng. Chu Thái lại đột nhiên giật dây cương, chuyển sang một phương hướng khác, phóng đi về phương hướng Tôn Sách, mà Hứa Chử nhất thời không thể kịp phản ứng, bị ném ở phía sau. Tốt, Hứa Chử đang muốn phóng ngựa đuổi theo, một giọng nói trầm trầm vang lên bên người, nhận được báo động của Chu Thái. Mấy tướng lãnh Giang Đông Trình Phổ, Hàn Dương đã chẳng quan tâm kết trận, lập tức mang theo đại quân xông tới. Mà người xông lên phía trước nhất, đúng là lão tướng quân Trình Phổ. Cuối cùng Hứa Chử không truy đuổi Chu Thái. Hắn xoay ngược đầu ngựa lại, giục ngựa vọt về hướng Trình Phổ. Cầu tặc tiếp chiêu, lúc này Trình Phổ, lửa giận khắp ngực, thiết tích xà mâu trong tay hung hăng đâm về phía Hứa Chử. Hứa Chử cũng không đón đỡ, thân hình cao lớn linh hoạt di chuyển, đại đao chém xuống, Trình Phổ vội vàng cử động mâu. Mong muốn chống đỡ, Hứa Chử lại nghiêng đại đao. Phụt, không phải tiếng người, một đao kia của Hứa Chử đã đánh trúng chiến mã của Trình Phổ. Trúng cổ, lập tức đầu, thân phân chia, YAA, AA, chiến mã ngã xuống đất. Trình Phổ kinh sợ kêu lên một tiếng. Cả người lập tức ném xuống mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Lúc này, Hứa Chử lại vung đại đao lên, thế như vạn quân mà bổ xuống. Cách chương.